Lê Văn Vân lúc này mới đột nhiên hỏi. Đào Ba, anh đã nghĩ tới việc rời khỏi thành phố này chưa? Đào Ba ngẩn người. Đối với Đào Ba, đã 20 năm trôi qua kể từ khi anh ta bị đày đến thành phố này. Lúc đầu anh ta cũng nghĩ đến việc rời thành phố. Nhưng sau một thời gian dài, anh ta đã từ bỏ ý định ấy. Nghe Lê Văn Vân nhắc đến điều này, lòng anh ta không khỏi chấn động một hồi. Nghĩ đến việc rời khỏi sao? Đương nhiên là đã nghĩ. Anh ta đã trải nghiệm thế giới bên ngoài và biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Anh ta khao khát hòa bình và một cuộc sống đầy màu sắc. Có nghĩ, anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói, cho dù có vứt bỏ tất cả những gì tôi vừa có được bây giờ, tôi cũng muốn rời đi, tuyển thêm người đi. Lê Văn Vân cười nói, khi thời cơ đến, tôi đưa các anh rời khỏi đây. Chúng ta cùng đi Europa chém đem. Đào Ba mím môi, đem là kẻ thù của Lê Văn Vân, là kẻ thù của Trần Tiêu, và cũng là kẻ thù của Đào Ba. Cuộc sống của Đào Ba quá mệt mỏi, đặc biệt là khi anh ta đến khu tội ác, tất cả đồng đội của anh ta đều chết trong trò chơi với đem. Nhưng anh ta biết đời này không có hy vọng báo thù. Anh ta không có thiên phú về võ nghệ, lại đang ở đỉnh cấp, đã mắc kẹt rất lâu rồi. Đối với Hoàng Thi Kỳ và những người khác, rào cản lên đến siêu cấp là một lạch trời. Nhưng đối với Đao Ba, đỉnh cấp cũng là khoảng cách không thể vượt qua. Anh ta biết khoảng cách giữa mình và đem lớn như thế nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Ngày hôm qua, anh ta đã chứng kiến tất cả những gì Lê Văn Vân đã làm. Máu và xác chết nằm đầy trên mặt đất. Anh ta lại gật đầu. Được, nói xong. Anh ta nhanh chóng quay đầu bước ra khỏi phòng. Đàm Mỹ hay, lúc này, Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tiết từ lầu 2 bước xuống. Hoàng Thi Kỳ cau mày nói, anh muốn dẫn những tên điên này rời khỏi khu tội ác sao? Ừ, Lê Văn Vân gật đầu. Lê Văn Vân, anh đừng hấp tấp, anh có biết đột nhiên xuất hiện hàng nghìn người, lại còn là những kẻ ngỗ ngược ở khu tội ác, đối với thế giới bên ngoài. Đó là một thảm họa đấy. Phạm Nhược Tiết nói, anh sẽ tìm cách để kiềm chế những người này. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, vả lại, chúng ta có lựa chọn nào không? Nơi chúng ta đến là Europa, căn cứ của đem, trừ khi anh đạt đến được trình độ như Trác Nhất Minh. Nếu không, mấy người chúng ta qua đó, e rằng muốn lấy đầu của ông ta vẫn khó khăn như trước. Vậy anh qua đó chính là tuyên chiến với người gác đêm hệ Europa rồi. Phạm Nhược Tiết thở dài nói. Không cần thiết phải đi đến bước này. Lê Văn Vân thờ ơ ngẩng đầu lên và nói. Anh không chỉ tuyên chiến với họ. Anh còn muốn đến tổng bộ để hỏi họ tại sao họ muốn sa thải anh. Đem là anh hùng của nhân loại. Lê Văn Vân anh thì không phải ư. Lê Văn Vân đập bàn một cái. Dầm, cười khẩy một tiếng. Nghe được lời nói của Lê Văn Vân, cả hai đều im lặng. Hoàng Thi Kỳ thở hắt ra. Đúng vậy, chỉ cần có thể báo thù cho Đường Đường, anh làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu như anh sử dụng tốt thế lực này, tại sao lại không bảo vệ được nhân loại cơ chứ? Phạm Nhược Tiết nhìn Lê Văn Vân, không nói gì nữa. Cô thở dài nói, hy vọng anh có thể nắm chắc chừng mực là được. Lê Văn Vân nở nụ cười với cô. Đi thôi, chúng ta đến trường đấu thú đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ừ, Phạm Nhược Tiết gật đầu. Lê Văn Vân quay trở lại lầu và mang theo hai thanh đao trên lưng. Hoàng Thi Kỳ cũng ầm ĩ muốn đi. Nhưng họ chỉ có 5 tấm vé. Và cuối cùng, vé của Cố Bạch đã bị Hoàng Thi Kỳ giật lấy. Anh ta thậm chí còn không dám ho he gì. Trong tiểu đội 11.762. Người sợ Hoàng Thi Kỳ nhất chắc chắn là Cố Bạch. Khi mới vào đội, thấy Hoàng Thi Kỳ xinh đẹp, anh ta tán tỉnh Hoàng Thi Kỳ vài lần. Sau đó vài năm tiếp theo thường xuyên bị Hoàng Thi Kỳ đánh cho tơi tả. Có thể nói lý do khiến hiện giờ anh ta có thể trở thành đỉnh cấp không thể không kể đến công của Hoàng Thi Kỳ. Cả nhóm lại lái hai chiếc ô tô và lao về phía trường đấu thú ở khu Bắc. Cùng lúc đó, trước nơi ở của Đao Ba lúc này đang tụ tập rất đông người. Đao Ba đang say sưa nói chuyện gì đó. Tôi thông báo ngay tại đây.